Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, giả hòa thượng, bới xong một điểm cuối cùng cơm, Dịch Thư Nguyên liền buông xuống bát đũa, Thạch Sinh cầm chén đũa lên thu thập thời điểm, dùng tay tại đáy chén khẽ lau, nhất thời có một cỗ hơi nước tràn ngập, đem trong chén cùng trên đũa vốn là không nhiều đồ ăn còn sót lại cuốn đi. Gặp sư phụ cũng không có trách cứ. Thạch Sinh tự vội vàng đem bát đũa phóng vào dương cõng. Dịch Thư Nguyên cầm lấy đan thuật diệu tuyệt, đem thu vào trong tay áo. Sau đó đứng dậy đi hướng chỗ này khách xá viện lạc. Sư phụ ngài đi đâu? Đi trong chùa đi dạo một chút. Ta cũng đi. Thạch Sinh hô một câu. Vội vàng chạy chậm theo kịp. Mặc dù Dịch Thư Nguyên trước đó cũng chưa từng nghe qua Tương Sơn Thiền Viện. Nhưng hiển nhiên tại Tố Châu cái này Tây Bắc chi địa khẳng định là có không thấp địa vị. Chỉ xem tự viện nội bộ quy mô liền biết. Dịch Thư Nguyên ở khách xá khu vực chính là lưu khách khu vực một phần trong đó. Mặt khác còn hai chỗ khách viện. Tới thời điểm tựa hồ hương khách cũng không tính nhiều. Thậm chí hòa thượng cũng không thấy bao nhiêu. Nhưng lưu tại khách viện người cũng không ít. Chỉ bất quá nên là vừa vặn gặp gỡ giờ cơm. Lúc này Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh đi tại tự viện bên trong. Tự lần lượt nhìn thấy không ít hương khách cùng tăng nhân đi ngang qua. Theo người tới phương hướng bên trên nhìn liền biết phòng cơm tại cái kia. Sư phụ ngươi nhìn bên kia. Thạch Sinh chỉ nơi xa một người. Xác thực nói là một cái đang từ phòng cơm đi tới hòa thượng. Hòa thượng này cùng mặt khác Tương Sơn Thiền Viện tăng nhân bất đồng. Mặc một thân cũ kỹ đến thậm chí có chút phá tăng bào. Phía trên rõ ràng đánh lấy một chút miếng vá. Một chuỗi lớn hạch đào lớn nhỏ Phật Châu treo ở trên thân. Mỗi một khỏa đều biến đen mà lại hiện ra một chút bóng bẩy. Bước đi thời điểm đều cơ hồ không thế nào lung lay. Tăng bào bày xuống không lấn át được cẳng chân có thể nhìn thấy rõ ràng bó chân. Hòa thượng trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm. Không biết có phải hay không là tại niệm tụng lấy kinh văn. Hơn nữa tâm không bàng vụ nhìn không chớp mắt. Một mực tiến lên. Mà tại hòa thượng này lúc đi qua. Có một cái hai cái hoặc là lác đác mấy người cũng theo cùng một phương hướng trải qua. Những người này hoặc khoác lên da thú hoặc mặc hoa phục. Đều vô tình hay cố ý dò xét hòa thượng kia. Nhìn như cùng mặt khác hương khách hiếu kỳ không sai biệt lắm. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Những người này cùng thường nhân khí số còn là có rất lớn bất đồng. Cỗ này sát khí càng là tại Phật môn chi địa càng nổi bật. Loại tình huống này nhượng Dịch Thư Nguyên dừng chân chốc lát. Cái kia hòa thượng liền theo bên cạnh hắn trải qua. Trong miệng thanh âm cũng nghe cái rõ ràng. Không phải cái gì thâm ảo kinh văn. Bất quá chỉ là mấy chữ lặp đi lặp lại niệm tụng. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng hòa thượng đi xa bóng lưng. Vị trí đó hiển nhiên cũng có thể cung cấp cư trú địa phương. Bên người lại có một cái hòa thượng trải qua. Dịch Thư Nguyên liền tiến lên dò hỏi một câu. Vị sư phụ này, xin hỏi vừa mới trải qua vị sư phụ kia là tại bản tự thụ giới sao? Hòa thượng nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Lại nhìn hắn chỉ phương hướng. A hát, kia khẳng định không phải. Nhìn ăn mặc liền biết, nhất định là một cái vân du bốn phương qua tới tăng nhân. Cái này cũng là chuyện thường tình, có là tạm thời tại bản tự ăn ở mấy ngày, có thậm chí còn nghĩ ỉ lại không đi đây. Không biết cái này một cái là loại người nào. Hòa thượng nói chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó rời đi. Hiện tại Tương Sơn Thiền Viện người nhiều, không phải mỗi cái hòa thượng đều rõ ràng lưu khách đến cùng có ai. Tiên sinh, vừa mới ta nói phòng cơm bên trong những người kia, liền là bọn hắn, Hồi Miễn thanh âm ở bên tai vang lên. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua chu vi, biết hắn chỉ chính là người nào. Sư phụ, bọn hắn là hướng về phía cái kia hòa thượng đi sao? 89/10 a, bước ổn chân hút đĩa, thân treo sắt Phật Châu, rõ ràng lộ ra một cỗ sát khí, nhưng cũng thật lại có một tia Phật khí. Dịch Thư Nguyên lôi kéo Thạch Sinh đi hướng một bên, trong bất chi bất giác tự hóa vào trong gió thổi hướng phía trước. Hòa thượng kia hiển nhiên sớm đã ý thức được cái gì. hắn chính là miệng tụng từ bi không ngừng hướng phía trước. Hiển nhiên cũng không có thật đi khách xá hoặc là tăng xá, mà là một mực hướng hậu sơn phương hướng đi tới. Đến nơi này, rất nhiều đều là mở rộng bên trong nhưng còn chưa hoàn thành Phật tự kiến trúc. Đừng nói là nghỉ lại hương khách, tự liền trong chùa tăng nhân đều chưa từng có tới. Đi theo tại hòa thượng sau lưng một đám người cũng liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Tới Tương Sơn Thiền Viện hậu phương tường viện, hòa thượng bộ pháp dừng lại. Sau đó trực tiếp nhẹ nhàng nhảy vọt, dùng tay tại đầu tường khẽ chống tự lộn ra ngoài. Đừng để hắn chạy, theo kịp, một đám người lại cũng không trang. Nhao nhao phóng tới tường viện nhảy vọt mà lên, từng cái đều nhảy ra tường viện đuổi tới. Một trận gió tại hậu viện bồi hồi, sau đó thổi ra tự viện, thổi hướng Tương Sơn. Mà giờ khắc này Tương Sơn bên trong, hòa thượng phía trước cấp tốc lao nhanh. Hậu phương một đám người càng là thân pháp mau lẹ theo đuổi không bỏ. Song phương tốc độ cực nhanh. Trước sau sông lên phía trên vào Tương Sơn. Ô hô, gió núi gào thét tại hòa thượng bên tai. Đến lúc này trong miệng hắn y nguyên không ngừng niệm tụng. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, vốn là mặt trời xuống núi thời điểm. Tiến vào trong núi càng là tựa như sắc trời đều tại gia tốc trở nên tối tăm. Trước sau hai đợt người tại dẫm lên đất tiết rơi xuống vô số dấu chân. Có người ở hậu phương cao giọng nói. Đinh Phi Hùng, người trốn không thoát ngăn chặn hắn, thậm chí có người trực tiếp tại lúc này bay ra ám khí. Chỉ bất quá bị phía trước hòa thượng nhẹ nhõm tránh thoát. Ước chừng đuổi theo có nửa khắc đồng hồ. Tuyết động chung quanh đã càng ngày càng dày. Hòa thượng chạy vào một phiến khe núi sau đột nhiên đứng lại không chạy. Sau lưng đuổi tới người có mười mấy cái. Lúc này tắc nhao nhao tản ra chu vi. Càng có người vòng tới phía trước ngăn chặn hòa thượng đường đi. Ngã Phật từ bi, bần tăng đều đã chạy trốn tới đại dung. Các vị cần gì phải dồn ép không tha đây. Hòa thượng chắp tay trước ngực miệng tụng Phật âm. Nhưng nhìn đến dẫn đầu kẻ rượt đuổi cười. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới ngươi Đinh Phi Hùng vậy mà thành bây giờ bộ dáng. Ngươi sẽ không cho là làm cái giả hòa thượng tựu thật chặt đứt trần duyên a. Bên cạnh có người dùng tương đối hòa hoãn thanh âm nói ra. Đinh Đại Hiệp, đã ngươi đã quyết định không hỏi thế sự. Vậy liền đem quy nguyên công cùng quy nguyên đan giao ra. Ngươi yêu làm hòa thượng còn là yêu ẩn cư điền viên đều tùy ngươi. Không sai, chỉ cần ngươi làm theo. Chúng ta liền thả ngươi đi. Hơn nữa ngày sau tuyệt không quấy rầy. Hòa thượng chắp tay trước ngực xuyên qua trước ngực Phật Châu. Đinh Phi Hùng đã thành quá khứ. Quy nguyên công ta có thể cho các ngươi. Nhưng quy nguyên đan đã sớm không có. Hy vọng các vị thí chủ có thể bỏ qua ta. Quy nguyên đan đi đâu? Không có quy nguyên đan làm sao luyện quy nguyên công? Bớt nói nhảm. Trước tiên đem quy nguyên công giao ra. Hắn nói như vậy các ngươi tự tin sao? Hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn chu vi, ngã Phật từ bi, bần tăng không muốn phá sát giới. Công lực của hắn đã phế hơn nửa, không có trước bắt hắn lại. Lên, chung quanh phần lớn người tại thời khắc này lao đến. Có mấy người nhảy vọt mà lên, có mấy người đạp tiết xông vào. Hòa thượng trên thân nổi gân xanh, chắp tay trước ngực hai tay bỗng nhiên hướng ra ngoài một khuếch trương. Đem trước ngực Phật Châu lôi kéo đến cực hạn. Sau một khắc, chuỗi ngọc nứt trước, sát Phật Châu như là đạn pháo bắn về phía chu vi. Vù, vù, vù, vù. Bành, bành, bành, bành. Xông tới võ giả thậm chí đều tới không kịp phản ứng. Nhao nhao bị sát Phật Châu xuyên thủng. Có thậm chí cái ót đều trực tiếp nổ tung. Đỏ trắng sự vật vỡ nát một chỗ. Phụ cận tiết động đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Ôi ôi! À chạy mau, không có tiến lên mấy người kinh hô một tiếng. Nhao nhao thi triển thân pháp chạy trốn. Đinh Phi Hùng, người võ công căn bản là không có phế, ngã Phật từ bi. Độ ngươi vào địa ngục, người cầm đầu sợ hãi thời khắc. Hòa thượng đã đạp tiết đến phía sau hắn. Một chưởng đánh ra, người sau không kịp chống đỡ đã bị đánh trúng sau lưng. Cả người bị đánh vào đất tiết không có động tĩnh. Ngã Phật từ bi. Trở lại tạo nghiệp hòa thượng đã đến một người khác bên người. Người này rút ra một thanh nhuyễn kiếm điên cuồng vung vẩy. Nghênh đón chính là một viên bay vụt mà tới Phật Châu. Đương tương đương, nhuyễn kiếm chính là ngăn cản một thoáng tự vặn vẹo. Phật Châu, bành tương đương, địa một thoáng đem hắn trái tim xuyên thủng. Hòa thượng Phật âm bây giờ thành bùa đòi mạng. Còn lại chạy trốn mấy người mỗi khi nghe được thanh âm này tự thân hồn đều sợ. Chỉ một lát sau về sau đã không có người thứ hai có thể đứng. Ngã Phật từ bi, hòa thượng chắp tay trước ngực thấp tụng một tiếng Phật âm. Từng bước đi hướng những cái kia thi hài. Đem đánh tới phụ cận hoặc là khảm tại trong thi thể sắt Phật Châu từng hạt tìm ra. Rất nhanh liền nâng đầy hai tay. Bần tăng chính miệng nói các ngươi không tin. Nhưng tin chút nghe đồn lời nói, nguyện các ngươi sớm ngày từ địa ngục giải thoát. Ngã Phật từ bi, lòng tham có thể che đậy nhân tâm, khiến người mất lý trí. Mà người khác lòng tham đồng dạng có thể nhượng người vô tội rơi vào vạn kiếp bất phục. Tâm niệm đến đây, hòa thượng nhìn lấy hai tay bên trong cầm lấy huyết Phật Châu. Đứng tại nguyên địa hồi lâu không động, nhưng miệng lại tại không ngừng động lên. Y nguyên không phải cái gì chuỗi dài Phật kinh, liền là ngã Phật từ bi, bốn chữ. Một hồi lâu về sau hòa thượng mới dùng đất tiết thanh tẩy Phật Châu. Đem chứa ở trong túi tăng rời đi. Một trận trong gió mát, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh hiện ra thân hình. Thạch Sinh một con mắt mở to một con mắt khép lại. Dù có chút không dám nhìn thi thể, nhưng lại cũng không có tránh né. Tiên sinh, ngài sẽ không cảm thấy hắn phù hợp à. Hắn thậm chí đều không phải cái thật hòa thượng. Tự nhiên không phải. Chính là cái này một thân võ công. Hiển nhiên không phải hạng người bình thường có thể có. Nhưng hắn tựa hồ là nghĩ làm một cái thật hòa thượng. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đầy đất thi thể. Chết ở loại địa phương này. Hơn phân nửa là muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Gió mát lại nổi lên. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh hóa vào trong gió rời đi. Mà trong núi mặc dù nhìn như yên tĩnh, dần dần hàng lâm trong màn đêm đã có chút động vật núp trong bóng tối ngửi lấy mùi máu tanh. Chính là tạm thời không dám tới gần mà thôi. Hòa thượng kia lại về tới Tương Sơn Thiền Viện, tự cùng không có chuyện gì phát sinh dạng kia. Về tới được an bài tăng xá bên trong, hòa thượng nơi cư trú cùng phổ thông hương khách còn là sẽ tận lực phân biệt. Mà hòa thượng này liền ở tại Tương Sơn Thiền Viện một bộ phận hòa thượng bên cạnh. Bất quá không sai biệt lắm thời khắc, tự viện phương trượng bên ngoài thiền phòng. Một cái râu dài tăng nhân nhưng xuất hiện ở nơi này. Trong thiện phòng phương trượng tựa hồ có chỗ phát giác, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nhất thời mặt lộ ra kinh động, vội vàng đứng dậy khom người làm Phật lễ. Chiếu Lê Đại Sư. Bên ngoài thiền phòng tăng nhân chính là trước đây đi tìm Dịch Thư Nguyên cái kia. Cái kia du phương tăng là cái tạo sát nghiệt. Lưu hắn không được, đuổi ra tự viện sau phái người báo quan đi à. Đệ tử biết, phương trượng lại đi một lễ. Ngẩng đầu thời điểm đã không nhìn thấy ngoài cửa tăng nhân. Đây là một gian đơn độc căn phòng nhỏ. Bên trong điểm một ngọn đèn dầu. Hòa thượng dùng một căn xoắn lại dây thừng nhỏ đem từng hạt sắt Phật Châu lần nữa xuyên lên. Ngoài cửa lại tiếng bước chân truyền tới. Nhượng hắn động tác dừng lại. Tùng tùng tùng tương đương, một cái hòa thượng sau khi gõ cửa nhẹ nhàng đẩy ra khép hờ cửa. Vị sư huynh này, phương trượng nói, người đã tại trong chùa ở nhiều ngày. Là thời điểm nên rời đi. Phương trượng đại sư không nguyện thu lưu ta sao? Phương trượng đại sư chỉ nói là ngày mai mời sư huynh rời đi. Nói xong, hòa thượng thi lễ sau liền xoay người đi. Chỉ còn lại trong phòng hòa thượng thở dài. Hết chương.